Thần nông tiểu y tiên, chương 1471, tìm được lôi tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tiểu tâm dò hỏi, nếu lôi tam đã đi vào kia nơi này, kia một cái khác 30 tuổi nữ nhân hẳn là chính là tiểu lưu. Quả nhiên không sai, Lương Phi than nhẹ một hơi, quả nhiên là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công Lương Tổng, ngươi cũng biết, chúng ta nơi này đầu bếp cũng là có chú ý. Ta nếm nếm hắn làm vài đạo đồ ăn, tuy rằng đều là chút bình thường món ăn, nhưng hắn làm cũng coi như dụng tâm, hương vị xác thật không tồi. Chẳng qua nữ nhân kia, chúng ta tạm thời vẫn là không cần. Chúng ta nơi này đều là mỹ nữ như mây, giống nhau tới nơi này công tác người phục vụ, chúng ta đều là có thực nghiêm khắc yêu cầu. Người phục vụ thân cao thấp nhất cũng muốn 1m7, hơn nữa đều phải đại học bằng cấp, thực hiển nhiên người này là nhận lời mời không thượng. Chúng ta còn có quy định, vượt qua 25 tuổi người phục vụ, chúng ta bên này là không thu. Nhưng nữ nhân kia đã 30 hơn tuổi, diện mạo thường thường, không có gì bằng cấp. Lúc ấy ta đang ở đem nữ nhân kia đuổi đi. Nhưng lôi tam lại nói, ta nếu không thu hạ nữ nhân này, hắn cũng rời đi. Chúng ta nơi này khoảng thời gian trước đều đến chấn trên hai gã đầu bếp. Trong tiệm cũng xác thật thiếu người, hơn nữa ta xem người khác cũng thành thật, nấu ăn cũng hảo. Ta tưởng đem hắn lưu lại. Cho nên ta liền đem hai người đều giữ lại, nam nhân còn lại là ở phía sau bếp xào rau, nguyên tắc là sắt rau, hai người tiền lương, cũng coi như khai đến hợp lý, nữ nhân mỗi tháng 2.500 khối, cộng thêm, một ít công nhân phúc lợi cùng bảo hiểm, nam nhân nói không sai biệt lắm 7.000 đồng tiền. Đầu to từng câu từng chữ công đạo, hắn sau khi nói xong, nhìn Lương Phi biểu tình, chỉ thấy Lương Phi mặt âm trầm, hắn cho rằng chính mình làm sai sự. Lại lần nữa truy vấn Lương Phi. Lương Tổng làm sao vậy? Hai người kia chẳng lẽ không thể muốn sao? Nếu nói không thể muốn, ta hiện tại liền đem bọn họ sa thải. Đầu to nói, chuẩn bị rời đi, Lương Phi lại lần nữa đem hắn gọi lại. Không cần đem chúng nó từ rớt, ngươi như vậy, ngươi đem hắn hai cái kêu lên tới, làm cho bọn họ đến ta văn phòng tới. Ta có lời đối bọn họ rằng, bất quá ngươi không cần nói cho bọn họ ta tên họ. Liền nói đại lão bàn tìm bọn họ là được rồi. Lương Phi công đạo đi xuống, đầu to đành phải đáp ứng. Đúng rồi, đầu to, còn có một việc liền phải công đạo ngươi. Lương Tổng, ngài xem ngài lời này nói, có cái gì công đạo trực tiếp phân phó liền có thể, về sau ta chính là người của ngươi. Đầu to tuy rằng nhìn qua thành thật, nhưng cũng là nịnh nọt người, lần đầu tiên thấy Lương Phi, liền bắt đầu cùng Lương Phi lôi kéo làm quen. Tuy rằng Lương Phi đối hắn không đủ hiểu biết, nhưng tới phía trước thất gia đã nói với Lương Phi, đầu to người này là thực đáng tin, trong tiệm sinh ý giao cho hắn, chướng mục không có sai quá một lần. Là cái dạng này, Trương Võ là lần đầu tiên tới, người dẫn hắn hảo hảo đi chơi một chút, trước làm hắn ở chỗ này, ăn không uống không bạch trụ bạch chơi thượng 3 ngày, 3 ngày về sau làm hắn công tác, xem như chúng ta đối hắn phúc lợi, người cũng không cần khoa trương như vậy. Trương Võ theo ta thời gian không ngắn, vẫn luôn đều ở xa xôi nông thôn công tác khổ mệt không nói, có đôi khi cả ngày không thấy được một cái xinh đẹp nữ nhân, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, đi vào cái này mỹ nữ như mây địa phương, ta đương nhiên muốn cho hắn thả lỏng một chút, Trương Võ ngươi mau đi đi. Cảm ơn Lương Tổng cũng thật đủ ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Võ trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Liền cùng đầu to cùng nhau rời đi. Vài phút sau, đầu to đem lôi tam cùng tiểu lưu kêu lấy Lương Phi văn phòng. Lương Phi đưa lưng về phía bọn họ, chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lôi tam cùng tiểu lưu trong lòng run sợ đi vào tới. Bọn họ cho rằng chính mình đã làm sai chuyện, hoặc là cho rằng đại lão bản không chuẩn dự phòng bọn họ. Ở tới trên đường, bọn họ trong lòng thấp thỏm bất an. Tiến vào sau, lôi tam giành trước mở miệng. Đại lão bản. Nghe nói ngươi tìm chúng ta, lôi tam, ngươi qua đến có khỏe không? Lương Phi trầm thấp thanh âm nói, lôi vừa nghe đến sau một trận nghi hoặc, hắn cảm giác thanh âm này xa lạ lại quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra thanh âm này đến tột cùng là ai. Ngay cả lôi tam bên người tiểu lưu cũng không nháy mắt đi hai mắt nhìn Lương Phi, nàng cũng cảm giác, thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá, ngay cả cái này bóng dáng nàng đều cảm giác thập phần quen thuộc. Lại nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra. Nhưng rốt cuộc nơi này là tỉnh thành, bọn họ bằng hữu cùng đồng sự người quen giống nhau đều ở trong trấn, bọn họ hai cái là hạ quyết tâm, tưởng ở tỉnh thành hào hào lang bạt sự nghiệp, không thể tưởng được nơi này tiền lương như thế chi cao. Bọn họ đi vào nơi này, cũng không có tính toán muốn trở về ý tứ, nhưng người này đến tột cùng là ai? Đại lão bản chẳng lẽ nhận thức này đó không thành? Hai người mang theo nghi vấn nhìn Lương Phi, đúng lúc này, Lương Phi đột nhiên xoay người. Lôi Tam cùng Tiểu Lưu vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ thật sự không hiểu được, vì sao Lương Phi lại ở chỗ này, nơi này chính là bọn họ đại lão bản phòng. Lương Tổng, chẳng lẽ ngươi hôm nay cũng là tới tám đại ngõ nhỏ chơi? Lôi Tam nghi hoặc nhìn Lương Phi tắc liên tục lắc đầu chỉ bàn làm việc, cao ngạo nói. Ta là nơi này đại lão bản, như thế nào thực ngoài ý muốn đi? Không thể tưởng được, chúng ta, lại một lần hợp tác, người đi vào ta nơi này còn tính thói quen sao? Cái gì, Lương Tổng ngươi không có nói giỡn đi, ngươi là nơi này đại lão bản. Lôi Tam cùng Tiểu Lưu không thể tin được này hết thảy, cơ nhiên ở chỗ này cũng có thể gặp được Lương Phi. Đúng vậy, ta đương nhiên không có nói giỡn, nơi này là địa bàn của ta. Nói, Lôi Tam ngươi cũng quá không nghĩa khí. Trước kia ở trấn trên thời điểm, một tháng lấy 5.000, hiện giờ lắc mình biến hóa đi vào tỉnh thành, một tháng cơ nhiên thu ta 7.000 khối tiền lương. Bất quá, nếu tiền lương đã nói thỏa, ta bên này cũng không cần nói nhiều. Nhưng có một việc ta thật sự không hiểu được, các ngươi vì cái gì vội vàng rời đi trấn trên. Đột nhiên đi vào tỉnh thành. Hoặc là có cái gì bí mật không thành. Lương Phi nghi hoặc hỏi bọn họ, Lương Phi cũng không có chỉ ra cháy sự tình. Lương Phi muốn cho bọn hắn một lần cơ hội, làm cho bọn họ tự mình nói ra tình hình thực tế. Hai ngày này tới, Lương Phi quá đến cũng không tốt, vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ, chỉ là không thể tưởng được, bọn họ hai người lại gần trong gang tấc chi gian. Hiện giờ tìm được bọn họ hai vị xác thật muốn nghe bọn họ hào hào giải thích một phen, muốn một cái cách nói. Lôi Tam nhìn xem Lương Phi lại nhìn xem Tiểu Lưu, hắn quả thực không thể tin được này hết thảy, hắn trước kia nhưng thật ra nghe nói qua, Lương Phi là người có bản lĩnh, nhưng không thể tưởng được hắn cư nhiên là tám đại ngõ nhỏ lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T8 đại ngõ nhỏ tại đây tỉnh thành trung chính là thực nổi danh, chính mình gần nhất liền khai 7.000 khối tiền lương, đây là hắn đã từng không dám nghĩ tới. Cho tới bây giờ, Lôi Tam không cấm có chút hối hận, sớm biết rằng ở trấn trên liền không nên nói những cái đó khó nghe nói, hiện giờ, Lương Phi lại là chính mình đại lão bản, hắn thực sự có chút ngượng ngùng, hắn lập tức mặt mang tươi cười, trong túi lấy ra một hộp hảo yên, đặt ở Lương Phi bàn làm việc. Sau đó có chút khiếp đảm mở miệng. Lương Tổng ngài có điều không biết, chúng ta cũng không phải cố ý, người cũng biết, chúng ta nhật từ quá cũng không tốt, chúng ta cũng muốn ăn cơm. Người vì ăn cơm, liền phải làm những cái đó thương tâm hại lý sự tình sao? Lương Phi giận sôi máu, thật muốn đi lên trước, hung hăng đánh một đốn Lôi Tam. Cách chương.